Vô thượng sát thần, chương 3011 Chiến Ngọc Kỳ Tử. Góc truyện audio.com.gt, ta không sao, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, lại là nhìn thấy Diệp Thi Vũ giữ chặt hắn. Khẽ lắc đầu, ở nàng ngực chiến giáp phía trên, có một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt bản thân vừa mới đem thí thần luyện chế chiến giáp cho Diệp Thi Vũ. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, cái này mệnh thạch chiến giáp cường độ, cũng làm cho Tiêu Phàm vô cùng bất ngờ. Lực phòng ngự không phải bình thường cường đại. Cút ra đây, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng hướng về lợi mang bắn tới phương hướng. Kinh khủng sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Lần này, nếu như không phải Diệp Thi Vũ thời khắc mấu chốt thay hắn ngăn trở một đòn, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít cũng phải thụ một chút tổn thương. Dù sao, hắn bây giờ thế nhưng là linh hồn chi thể. Một khi thụ thương, coi như không phải nhục thể bị thương đơn giản như vậy. Vậy mà không chết, có ý tứ, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lại là cái kia trong rừng rậm phi ra một đạo bóng trắng. Nhìn kỹ, đó là một người mặc ngọc chất chiến giáp nam tử, thân cao một trượng có thừa, trên mặt hiện đầy vảy màu trắng, nhìn qua tựa như vô số ngọc phiến dán tại bên trên. Một đôi màu mực con ngươi giống như hai khỏa bảo thạch đồng dạng, lấp lóe lấy ánh sáng khác thường, ở đỉnh đầu của hắn, càng là mọc ra một đôi bạch sắc sừng hươu, nhìn qua 10 điểm quái dị, ngoại tộc chi nhân. Chấm, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nếu như là nhân tộc tu sĩ, hắn có lẽ sẽ còn cho đối phương một cái thống khoái. Nhưng ngoại tộc 10 người, Tiêu Phàm tra tấn lên coi như không cố kỵ chút nào. Huống chi, người này hay là đánh lén bọn họ, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, Tiêu Phàm mặc dù động sát tâm, nhưng trong lòng lại là một chút cũng không dám khinh thường đối phương. Có thể một thân một mình lại tới đây, hắn thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không ra tu vi của đối phương, có thể nghĩ thực lực đối phương cường đại, chuyên cua tê ui đót nét, phu quân, cẩn thận một chút, thực lực của người này đoán chừng đến gần vô hạn thánh đế cảnh. Diệp Thi Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm thần sắc như thường. Hắn đương nhiên sẽ không xem thường đối phương, nhưng là nói đối phương đến gần vô hạn thánh đế cảnh. Hắn là không chút nào để ý ở chỗ này. Hắn linh hồn lực lượng, sao lại không phải đến gần vô hạn thánh đế cảnh đây? Rời đi nơi này, ta có thể không giết các ngươi. Chiến bào nam tử nhàn nhạt mở miệng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa như để Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Là đối bọn hắn to lớn nhất bố thí một dạng, đem vãng sinh linh phách hoa giao ra, lăn ra nơi đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm tự nhiên là tranh phong tương đối, trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán đến thân phận của đối phương. Diệp Thi Vũ hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhìn về phía chiến bào nam tử ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên, nàng cũng đoán được lai lịch của đối phương. Có thể đạt tới nơi này người, trừ bỏ Ngọc Kỳ Tử, lại còn có thể là ai đây? Không phải Tiêu Phàm tự đại, hắn có thể đến nơi đây, đều phải nhắc nhở treo mật, chú ý cẩn thận, nếu là những người khác, càng là như vậy, bằng không sớm đã chết ở phệ hồn huyết tuyến trùng dưới miệng. A, làm sao ngươi biết trên người của ta có vãng sinh linh phách hoa? Chiến bào nam tử lông mày hơi nhíu. Cảm thấy ngoài ý muốn nói, nghe nói như thế, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ tự nhiên đã hoàn toàn nhận định chiến bào nam tử thân phận. Tiêu Phàm cầm kiếm tiến lên, nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, đem vãng sinh linh phách hoa giao ra đi, liền bằng ngươi sao, Ngọc Kỳ Tử cười lạnh không thôi. Hắn đường đường kỳ lân tộc tuyệt thế thiên tài, lại bị một nhân tộc tu sĩ bức bách, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn. Nói ra đều không mặt mũi, nói xong, trên người hắn cũng chán phóng khí tức mạnh mẽ, chiến bào màu trắng phát sinh biến hóa, biến thành từng khối lân phiến bao trùm toàn thân của hắn. Giống như lân phiến chiến giáp, kỳ lân nhất tộc, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói, nhân tộc lực lĩnh ngộ mặc dù không tệ, vạn tộc cũng chưa có người có thể so sánh, lại không có kỳ lân tộc thiên sinh linh hồn hộ giáp. Bằng vào ngọc kỳ tử trên người linh hồn hộ giáp, lấy Tiêu Phàm hiện tại linh hồn trạng thái, muốn chiến thắng hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là nhục thân đối kháng, Tiêu Phàm ngược lại sẽ không có bất kỳ e ngại. Đáng tiếc, cái này cửu u cốc chỗ sâu, Tiêu Phàm nhục thân đã chuyển đổi không tới, coi như có thể chuyển hóa thành nhục thân, đoán chừng cũng không phát huy ra một hai thành thực lực. Hiện tại biết rõ sợ, đáng tiếc, đã chậm, Ngọc Kỳ Tử nhe răng cười một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một cái tay nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm mi tâm cắm. Đang đến gần quá trình bên trong, cánh tay của hắn đột nhiên biến thành một thanh đao, lộ ra vô địch phong duệ chi mang, còn không có tới gần, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một cỗ lạnh ý, bang. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, cùng Ngọc Kỳ Tử bàn tay đụng vào nhau, vậy mà phát ra kim thạch giao kích thanh âm, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm ánh mắt chấn động một cái. Cái này Ngọc Kỳ Tử công kích linh hồn cùng phòng ngự, vậy mà không kém gì hắn vật lý công kích cùng phòng ngự. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Trước mắt Ngọc Kỳ Tử hẳn là kỳ lân tộc bên trong đặc thù nhất nhất mạch. Ngọc Kỳ Lân nhất mạch, Ngọc Kỳ Lân nhất mạch, thân thể phòng ngự cùng vật lý công kích, có thể là có tiếng đáng sợ. Truyền văn không kém gì chân chính đỉnh cấp long tộc. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tiêu Phàm ra tay một chút cũng không nương tay, chỉ cần có thể giết chết Ngọc Kỳ Tử, liền có thể có được vãng sinh linh phách hoa, hắn còn có lý do gì do dự đây? Bất quá muốn chiến thắng Ngọc Kỳ Tử, hiển nhiên cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai người liền lâm vào trạng thái giằng co, thực lực cũng không sai. Bất quá nếu là chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Kỳ Lân Thánh Hỏa, Ngọc Kỳ Tử cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Đầy trời ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Ngọn lửa này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Có thể theo sự xuất hiện của nó, Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn chi lực vậy mà đang nhanh chóng sói mòn. Không được qua đây, lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ chuẩn bị hỗ trợ, lại bị hắn hét lại. Ta từng bước giết cũng tiết kiệm phiền phức, muốn chết liền cùng lên đi. Ngọc Kỳ Tử cười to nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Người cao hứng cũng có vẻ như quá sớm a. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Ngọc Kỳ Tử một cái. Bỗng nhiên, quanh người hắn đột nhiên toát ra hai đám lửa, một vàng một tím, hai đám lửa thuận thế mà trường, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, ngược lại nuốt hướng Ngọc Kỳ Tử kỳ lân thánh hỏa. Hoa ha ha, sảng khoái, ngọn lửa này mùi vị không tệ, vô tận chi hỏa thanh âm tùy tiện vang lên, Ngọc Kỳ Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó phủ đầy băng xương, lạnh giọng nói. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, là ngươi quá đề cao mình. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, cùng hắn đùa lửa, hắn nhưng là đùa với lửa tổ tông. Vô tận chi hỏa cũng tốt, chí tôn phần thiên viêm cũng được, đều không phải là hắn lớn nhất át chủ bài. Cho dù đạo hỏa hồng lô đều đủ để ứng phó Ngọc Kỳ Tử. Chỉ là hắn không muốn kỳ lân thánh hỏa lãng phí mà thôi. Ngươi, Ngọc Kỳ Tử chính giận. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, tay trái nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời quát khẽ một tiếng, trung thiên thế giới, cách chương.